Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14, kỹ năng huấn luyện sư. Psylocke xa xa thấy được chừng 30 người trùng trùng điệp điệp hướng phía nhền nhện sao huyệt đi. Tuy người số không nhiều, thế nhưng loại này tổ chức tính tính kỷ luật, lại là Goblin sở không có khả năng có được. Bọn họ thậm chí tại trước khi lên đường tiến hành một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Vì mau chóng tổ chức lần này viễn chinh, thậm chí có không ít người chơi vô tư cống hiến từ mình tiền tệ. Dùng cái này tới trợ giúp người chơi khác có thể mau chóng mua sắm vũ khí cùng áo giáp. Psylocke nhìn xem những cái này toàn thân tản mát ra nồng hậu dày đặc đang năng lượng thế giới khác. Các người chơi không khỏi hãm vào trầm tư, nên phải hỏi không hổ là thế giới khác sao? Đương nhiên, Psylocke như cũ tại địa hạ thành hạch tâm sử dụng ma pháp nhìn xem lấy những cái này các người chơi. Chủ yếu là hy vọng xác nhận những cái này các người chơi sẽ hay không thích chỗ ăn chơi. Đường tử vong đã không phải là cái vấn đề lớn gì thời điểm. Psylocke cũng hoàn toàn không để ý những cái này các người chơi tại nhền nhện sao huyệt có thể hay không chết đi vấn đề này. Chung quy bọn họ thế nào chết cũng nhiều lắm thì tiêu hao một chút Psylocke ma lực mà thôi. Gần như không có cái gì thành phẩm thượng tổn thất. Đương chừng 30 cái các người chơi trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở nhền nhện sao huyệt. Sau đó liền trình diễn một hồi các người chơi cùng lòng đất bầy nhện giữa đỉnh phong quyết đấu. Những cái này thế giới khác các người chơi từng cái một chiến đấu kỹ xảo tuy rau cùng hài nhi đồng dạng, thế nhưng số lượng thượng ưu thế, còn có bọn họ có thể nhẹ vốn tiến hành phục sinh. Nhiều lần tiến hành chiến đấu chung quy vẫn có thể tôi luyện bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Đương nhiên điều này cần một ít thời gian thượng lắng đọng cùng với nhiều chết mấy lần, đường những cái kia ôm thành đoàn các người chơi thấy được trào ra lòng đất nhền nhện. Hoa hoa gọi bậy thành một đoàn, sau đó trong lúc hỗn loạn liền có mấy cái người chơi bị lòng đất nhền nhện thừa dịp loạn ngậm trong mồm mi, liền cùng ngậm trong mồm con gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Có chút người chơi sợ tới mức động cũng không dám động. Có chút người chơi ngược lại là hội trước tiên tiếng kêu kỳ quái lấy huy vũ đoàn kiếm phản kháng. Thế nhưng rất nhanh đã bị ngã trên mặt đất. Không phải là chóng mặt chính là lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ngẫu nhiên có một hai cái lòng đất nhền nhện bị loạn cả một đoàn các người chơi chém tổn thương. Nhưng cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Không có một cái là có thể được đương trường chém chết. Trong đó gọi là Arthur người chơi. Ngược lại là so với lần đầu tiên tới khai hoang thời điểm muốn chấn định rất nhiều. Hắn rất hiển nhiên là có một chút chiến đấu kỹ xảo. Thân thể tính linh hoạt cũng so với người chơi khác nhóm tới muốn đỡ một ít. Dù vậy, cũng chỉ là so với người chơi khác nhóm đỡ một ít mà thôi. Hắn cũng không cách nào làm được nhẹ nhõm đánh chết lòng đất nhền nhện. Chỉ có thể ở người chơi khác nhóm thân thể yểm hộ. Cho lòng đất nhền nhện tạo thành tận lực nhiều tổn thương. Cũng liền không hơn, bộ dạng như vậy chiến đấu căn bản không thể xưng là lực lượng tương đương. Mà những cái kia thế giới khác, các người chơi thay vì nói là tại trong sân chơi tiến hành trò chơi. Du ngoạn. Chẳng nói là đây quả thực giống như là vì những cái kia lòng đất nhền nhện chuẩn bị cho tốt chàng. Săn bắn tới càng giống một chút a. Những cái này thế giới khác các người chơi quả thật giống như là đưa tới cửa đồ ăn. Không ngừng có người chơi bị ngậm trong mồm đi. Đừng nói phản kháng. Bọn họ liền trở lại giúp đỡ chết đi đồng bạn nhặt trang bị. Trở lại đi mang về bị đâm chết, bị đâm chết, bị ném chết các đồng bạn thi thể cũng không thể làm được. A, rất hiển nhiên, những cái kia bị ngậm trong mồm đi ăn tươi các người chơi. Chỉ có thể một lần nữa sáng lập chính mình nhân vật. Bruce, Psylocke nhìn lên ma pháp trong màn hình các người chơi đã bắt đầu tan tác. Đối với địa hạ thành hạch tâm hỏi, người xác định những cái này thế giới khác người tới. Thích bộ dạng như vậy trò chơi phương thức. bị ăn sạch, bị ném chết, bị chọc ruột đều lôi ra. Bọn họ thật có thể cảm nhận được sung sướng cảm giác. Thế giới khác trong đương nhiên không có sung sướng cảm giác. Thế nhưng thế giới này, đại khái hội có một chút, chung quy cái gì, sói, hồn, hàng loạt, huyết thống chớ chú, các loại, cũng có rất nhiều chịu chúng quần. Bruce rất mau trả lời nói, bọn họ thế giới từ trước đến nay cũng sẽ không phát sinh chiến đấu sao? Mặc dù biết bọn họ rất yếu, thế nhưng như thế nghiêng về đúng một bên bị lòng đất nhền nhện đồ sát. Thật sự là yếu có phần thái quá. Psylocke không khỏi hoang mang hỏi. Chiến đấu, đương nhiên là có a. Bất quá hắn nhóm chiến đấu đối tượng cùng chúng ta thế giới này có phần không đồng nhất. Bọn họ chiến đấu đối tượng là lời nói số ngoài toán lý hóa. Các loại quy tắc ngầm, đi cửa sau các loại, đại khái chính là cùng loại với những quý tộc kia nhóm lũng đoạn một ít đặc quyền. Dân nghèo nhóm cùng sinh hoạt làm đấu tranh đồng dạng, bởi vì không sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên thực chiến phương diện kỹ xảo yếu một chút cũng là có thể lý giải. Bruce như thế giải, thích nói xong, sau đó lo lắng nói. Trên thực tế, Psylocke đại nhân, nếu như một mực như vậy đồ sát hạ xuống, ta lo lắng bọn họ có khả năng hội lui bơi lội. Cái gì là lui bơi lội? Psylocke nhạy bén phát giác được vấn đề chỗ hạch tâm. Hỏi, liền tương đương với thế giới này làm phản. Trong thế giới này, nếu như ngươi chiêu mộ một cái goblin, cũng không đúng hạn cấp cho tiền lương, hoặc là địa hạ thành phúc lợi nguyên bộ phương tiện không đồng đều toàn bộ. Như vậy goblin rất nhanh liền sẽ rời đi ngươi địa hạ thành. Những cái này đến từ thế giới khác, các người chơi tuy sẽ không vì tiền lương cùng phúc lợi phương tiện nguyên bộ không đồng đều toàn bộ mà làm phản, nhưng là bọn hắn nếu như không cảm giác được niềm vui thú, cũng là có thể sẽ rời đi địa hạ thành. Bruce sau khi nói xong, Psylocke không khỏi nhíu mày. Đương một người địa hạ thành thành chủ khó khăn, đương một người hợp cách địa hạ thành thành chủ càng khó khăn a. Thời đại bất đồng, sớm đã không phải là loại kia địa hạ thành thành chủ tùy tùy tiện tiện cầm bốc lên một cái tôi tớ liền cho hắn bóp chết ngu muội thời đại. Những cái kia đối với cấp dưới vô cùng tàn bạo địa hạ thành thành chủ, trên cơ bản cũng sẽ bị lòng đất bọn quái vật xếp vào sổ đen. Căn bản không có người vui lòng tới đây loại địa hạ thành công tác. Hiện giờ địa hạ thành không chỉ muốn cấp dưới khởi công tư, còn muốn phân phối đầy đủ hết phúc lợi phương tiện, này đều là tương đối ngẩng cao, đắt đỏ thành phẩm a. Psylocke thật vất vả gặp được nhóm người này đến từ thế giới khác các người chơi. Bọn họ không chỉ không muốn tiền lương, cũng không quan tâm địa hạ thành phần cứng nguyên bộ phương tiện. Thậm chí ngay cả chết về sau cũng có thể vô hạn phục sinh. Chỉ cần một chút kim loại tiền tệ, đối với Psylocke mà nói không dùng được danh vọng hệ thống đảm đương làm thù lao. Những cái này các người chơi sử dụng liều mạng nỗ lực công tác, thậm chí đều không cần giám sát. Tốt như vậy, quả thật có thể nói trước đây đại nô lệ lặp lại miễn phí sức lao động. Ngươi bây giờ nói với ta, tiếp tục như vậy từ hạ xuống, bọn họ có khả năng hội lui bơi lội phản bội chạy trốn. Psylocke ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nếu như này 100 miễn phí sức lao động phản bội chạy trốn, như vậy chính mình còn muốn tưởng chiêu mộ 100 goblin. Không chỉ muốn nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết, mỗi tháng thỉnh gánh hát cho bọn hắn biểu diễn, còn muốn tiền trả bọn họ tiền lương, mỗi người 5 cái ma thạch một tháng. Loại kia gánh nặng thế nhưng là Psylocke không nguyện ý gánh chịu. Trên thực tế lấy Psylocke tài lực, có thể chiêu mộ 5 đến 10 cái goblin cũng đã là cực hạn. Psylocke đại nhân, thân là ngài trung thực trợ thủ, ta cảm thấy có ta cần phải cho ngài một chút đề nghị. Những cái này các người chơi tuy thích khiêu chiến tự mình, thế nhưng nếu như hoàn toàn vô pháp thông qua khiêu chiến, thậm chí ngay cả nỗ lực cũng không có cách nào đi nỗ lực khiêu chiến. Rất dễ dàng sử dụng đả kích bọn họ chiến ý. Thế nhưng nếu có một loại phương thức có thể làm cho bọn họ cố gắng thông qua không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho bọn hắn một cái có thể đánh bại cường địch hy vọng. Như vậy nhiều lần tử vong không chỉ sẽ không đả kích đến bọn họ. Ngược lại đều kích phát bọn họ chiến ý, địa hạ thành hạch tâm Bruce nói như thế. Cũng xác thực không thể để cho bọn họ chết như vậy hạ xuống. Bằng không thì bọn họ còn không có lui bơi lội. Địa hạ thành kim loại cũng không đủ cho bọn hắn kiến tạo vũ khí trang bị. Psylocke một bên lấy ra một cái truyền tống quyển trục, vừa hướng Bruce nói, bọn họ đã tan tác trở về. Một hồi ngươi trấn an một chút bọn họ a. Ta trước đi một chuyến Winterfell. Ta phải đi cho bọn hắn tìm một cái kỹ năng huấn luyện sư. Bọn họ là xưng hô như vậy huấn luyện viên a. Psylocke nói qua người đã xé mở truyền tống quyển trục, tiêu thất ở chỗ cũ. Thế nhưng địa hạ thành hạch tâm, Bruce, thì là ngữ khí bất đắc dĩ nói. An ủi bọn họ, chẳng lẽ muốn ta phát một cái toàn bộ server thông cáo cho bọn hắn cấp cho ấn mở hoang ban thưởng, một người 10 cái tiền đồng, dường như có thể như vậy thao tác a. Đường Psylocke đi đến Winterfell vì những cái này thế giới khác các người chơi tìm kiếm kỹ năng lão sư thời điểm, chừng 30 người cấu thành khai hoang đội, chỉ có mười mấy người chật vật không chịu nổi phản hồi. Một ít đã chết mất người còn dễ nói, bọn họ đại đa số đã bắt đầu chính mình sáng lập nhân vật. Thế nhưng một ít bị thương nặng còn chưa chết, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Tuy bọn họ cũng không hề cảm giác được đau đớn, nhưng nhìn đến chính mình tổn thương nặng như vậy, vì trò chơi bầu không khí vẫn sẽ gào thét hai tiếng. Khai hoang đại đội trưởng bị thương nặng, một cỗ bi ai tuyệt vọng tâm tình liền bắt đầu lan tràn ra. Không ít các người chơi thậm chí bắt đầu phàn nàn độ khó quá cao vấn đề. Này chiến đấu thái chân thực a, chân thật quả thật làm cho người ta tuyệt vọng a. Ta lấy thanh kiếm cũng không biết nên đi nhền nhện trong đâu chọc mới tốt a. Con nhện kia thật sự là cầm ta nước tiểu đều dọa xuất ra. 30 người không được a. Chúng ta sợ không phải muốn 100 người cùng lên đi. Ai nha tức giận a, ta này chân đều cho cắn thành một nửa, đứng đều đứng không nổi trong. Lão hạ đâu này, có thể trị sao? Tất cả trong địa hạ thành ồn ào loạn thành một bầy. Chỗ góc tiểu yêu tinh thấy được trước mắt huyết tinh kinh khủng tình hình, càng thêm sợ hãi. Những cái này goblin nhóm từng cái một toàn thân đẫm máu, vẫn còn có nói có cười chuyện trò vui vẻ. Đây rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào giống loài mới có thể làm được loại tình trạng này a? Chính mình lúc trước trả lại cho là bọn họ rất thân mật đâu. Xem ra tất cả đều là ảo giác a. Đường tất cả mọi người tại vì khai hoang thất bại sự tình ảo não không thôi thời điểm, sở hữu các người chơi trong đầu vang lên Bruce thanh âm. Chúc mừng các vị các người chơi đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ điều kiện. Mỗi một vị người chơi sẽ đạt được 100 danh vọng điểm ban thưởng, 10 miếng tiền đồng ban thưởng, đồng thời đạt được miễn phí một lần cận chiến kỹ năng để thăng cơ hội. Cụ thể chi tiết, xin chờ đợi website game thông cáo. Đương những cái kia các người chơi nghe được tương tự hệ thống thông cáo đồng dạng thanh âm, tập thể phát ra tiếng gọi ầm ĩ âm. Trước kia bi quan tâm tình cũng là hễ quét là sạch. Bọn họ nguyên bản cũng đã đi ngược chiều hoang nhền nhện sao huyệt cảm giác được tuyệt vọng. Thế nhưng bây giờ đột nhiên nói cho bọn hắn biết có thể miễn phí đạt được một lần tiến triển kỹ năng để thăng cơ hội. Kia này thật sự là quá tốt. Tuy trả lại không rõ ràng lắm cái trò chơi này chiến đấu kỹ năng sẽ dùng loại phương thức nào đến đề thăng, thế nhưng tất cả mọi người đã không thể chờ đợi được muốn đề thăng chính mình kỹ năng. Lại một lần nữa khiêu chiến nhền nhện sao huyệt. Mà một mặt khác, đường Psylocke một lần nữa trở lại Winterfell. Psylocke xác nhận một chút phương hướng, sau đó hướng phía phiên chợ đối với phản phương hướng đi. Nơi đó là thiết trí tại Winterfell đặc thù nhân tài thị trường. Tựa như danh tự trong ý tứ đồng dạng, đó là một cái có thể chiêu mộ đến đặc thù nhân tài địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.